Cực phẩm cuồng thiếu, chương 778, thiên tài tập hợp hạ. Góc truyện audio.com, chương 778, thiên tài tập hợp hạ. An Đức Liệt cho rằng trừ bọn họ ra 6 tên cổ lão tu luyện thế gia truyền nhân ở ngoài, những người khác tham gia thi đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Biểu lộ ra ra thiên tài tuyệt thế tự phụ, mà Tá La chỉ có hơn chớ không kém. Trực tiếp nhận vì những thứ khác dự thi tuyển thủ dự thi có thể tăng cường thú vị tính. Hơn nữa đối kích giết Diệp Phàm một chuyện nhớ mãi không quên. Đem Diệp Phàm xem là con mồi. Tất cả những thứ này, sâu sắc đâm nhói trên đài cao những kia dự thi tuyển thủ. Thế nhưng bất kể là thế hệ tuổi trẻ dự thi tuyển thủ, vẫn là thế hệ trước dự thi tuyển thủ, đều chỉ giận mà không dám nói. Chỉ có một người ngoại lệ, Áo Lợi Duy Á, khi nàng nghe được Tá La ngông cuồng tự đại muốn săn giết Diệp Phàm thì đầu tiên là hí ngực nhìn Tá La một chút, sau đó thấp giọng trùng đạo cách nói rằng, ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối giết không được Diệp Phàm, ngươi nói cái gì, trên bầu trời, Tá La đứng ở Ma Vũ Liệp Ưng lưng trên, ánh mắt như đao bình thường quét về phía Áo Lợi Duy Á trên mặt ung dung. Hí ngược nụ cười không còn sót lại chút gì, có chỉ là lạnh lẽo, đáng sợ sát ý trong nháy mắt bắn ra, khác nào một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, hàn ý lẫm liệt, khiến người ta run sợ. Hiển nhiên, vừa nãy Áo Lợi Duy Á tuy rằng nhỏ giọng, nhưng theo như lời nói, bị hắn nghe được, bạch, trong phút chốc, to lớn Bắc Hải hẻm núi lần thứ hai yên tĩnh lại. Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á sắc mặt có chút khó coi, nhưng nghĩ tới ngày đó bị An Đức Liệt bạt tai tình hình. Cuối cùng cố nén tức giận, không có đáp lại, Tá La, hà tất cùng với nàng tức giận chứ. Mọi người ở đây suy đoán Tá La liệu sẽ có ra tay giáo huấn Áo Lợi Duy Á thời điểm. An Đông khẽ mỉm cười nói. Hoa Hạ có câu nói gọi sự thực thắng với hùng biện. Nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng, kết quả là quan trọng nhất, cũng là, ta cùng loại phế vật này phân cao thấp làm cái gì. Một hồi mọi Tà Hoàng đệ tử đến rồi, trực tiếp giết chính là, Tá La nghe vậy, cũng cảm thấy cùng Áo Lợi Duy Á phân cao thấp là một chuyện rất mất mặt. Lập tức thay đổi chủ ý, vạn nhất hắn không đến đây. An Đức Liệt đột nhiên chen miệng nói. Hả, ngạc nhiên nghe được An Đức Liệt, An Đông cùng Tá La đều là ngẩn ra, không riêng là bọn họ, phía dưới, hầu như hết thảy dự thi tuyển thủ cùng quan xem so tài người tu luyện cũng là có chút sững sờ. Về sau cho rằng khả năng này rất lớn, dù sao, căn cứ bọn họ được tin tức, ngoại trừ hư vô đạo ở ngoài, cái khác năm đại thiên tài tuyệt thế đều thả ra lời hung ác. Muốn giáo huấn thậm chí đánh giết Diệp Phàm, chỉ có 3 người tin chắc Diệp Phàm nhất định sẽ đến. Đạo Cách, Áo Lợi Duy Á, Lãnh Phong, lại tới một người, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, An Đông trước tiên lấy lại tinh thần, đưa mắt tìm đến phía phương xa phía chân trời, Tá La cùng An Đức Liệt cũng cảm ứng được mấy đạo khí tức. Cùng nhìn tới, khẩn đón lấy, người phía dưới quần cũng cảm ứng được. Dồn dập nhìn xung quanh, chờ đợi người đến hiện thân, dần dần, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một chiếc cổ lão chiến thuyền, mênh mông cuồn cuộn nhằm phía hẻm núi. Chiến thuyền bên trên, đứng mười mấy người, đều là cấp thấp chiến thần cảnh khí tức, người cầm đầu, một thân trường bào màu đen, tay cầm một cái khảm nạm màu đỏ thú hạch ma trượng. Cả người tỏa ra tà ác khí tức âm lãnh, pháp nhĩ. Châu Phi Liên Minh cổ lão nhất thần bí bộ lạc ai ngươi Pháp? Phara, bộ lạc thiên tài tuyệt thế, đứng ở Pháp Nhĩ bên cạnh người chính là Pháp La, đã từng hắn, được khen là Châu Phi Liên Minh trí tôn trẻ tuổi. Bây giờ, Pháp Nhĩ thay thế hắn, ngoại trừ Pháp La ở ngoài, trên chiến thuyền còn lại đều là Châu Phi Liên Minh thế hệ tuổi trẻ người tài ba. So với cái khác Liên Minh thiên tài trẻ tuổi mà nói, bọn họ là may mắn, bọn họ nhân lúc trước Pháp La sáng suốt quyết định, trở thành Diệp Phàm lâm thời minh hiểu, không chỉ sống sót rời đi châu Úc Đại Lục Thánh Địa không nói. Còn phải đến không ít chỗ tốt, dường như hư gia tổ truyền cổ chiến xa như thế. Pháp nhĩ mọi người áp chế tọa cổ lão chiến thuyền, cũng là một cái cao cấp phi hành pháp khí, thông qua thiêu đốt tinh thạch cung cấp nguyên khí đất trời khởi động. Có thể tải nhiều người. Hai cái hô hấp sau khi, cổ lão chiến thuyền đến Bắc Hải hẻm núi bầu trời, hoan nghênh duy nhất thuật sĩ pháp nhĩ. Dường như trước An Đức Liệt đến thì như thế, An Đông chủ động mỉm cười chào hỏi, tận chủ nhà tình nghĩa, các ngươi tới đến đúng là rất sớm. Pháp nhĩ nhìn một chút Tá La, An Đức Liệt cùng An Đông ba người, sau đó quay đầu đối với Pháp La nói, nhìn thấy Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử sao? Không có, Pháp La lắc đầu, Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử bị các ngươi giết. Pháp nhĩ nghe vậy, Trung Tá La, An Đức Liệt cùng An Đông ba người hỏi. Hắn vẫn không có đến. An Đông lắc đầu, ta đã đặt trước đầu của hắn. Ngươi muốn giành với ta sao? Tá La một mặt âm trầm hỏi. Ta nói rồi, muốn cùng hắn tỉ thí pháp thuật. Nhìn thao túng lưu cùng ảo thuật chạy tới để cái nào cường. Pháp nhĩ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đối chọi gay gắt, xem ra đại gia đều rất muốn giết hắn. Nhìn thấy Tá La cùng Pháp Nhĩ hai người đối chọi gay gắt, An Đức Liệt cảm thấy vô cùng thú vị. Cùng Tá La không giống, hắn đối với châu Âu liên minh những kia thiên tài trẻ tuổi tử không để ý chút nào. Từng thả ra lời hung ác đánh giết Diệp Phàm, hoàn toàn là vì cùng Phong, cùng mấy người khác phân cao thấp. An Đông cười gật đầu. Sau đó nói, lại tới một người muốn giết hắn. Theo An Đông dứt tiếng, một đạo khí tức mạnh mẽ ở phương xa xuất hiện, cấp tốc hướng về Bắc Hải hẻm núi phương hướng lướt tới. Mọi người tuần khí tức nhìn tới, rất nhanh liền nhìn thấy, một tên tăng nhân đứng ở một cái áo cà sa màu vàng óng bên trên. Cầm trong tay một chuỗi cổ điển Phật Châu, ngự không bay tới, ma ha, thiên trúc liên minh thiên tài tuyệt thế cũng đến rồi, xem ra thích già ma gia rất coi trọng hắn mà. Dĩ nhiên đem thiên trúc của Phật môn áo cà sa cùng Phật Châu đều cho hắn. Nhìn thấy Maha cầm trong tay cổ điển Phật Châu, chân đạp áo cà sa ngự không bay tới, An Đông trong mắt hết sạch lấp lóe, bởi vì Nga Minh cùng thiên trúc cách đến khá gần, hai đại liên minh từ xưa tới nay liền có rất nhiều gặp nhau. Gia tộc của hắn cùng thiên trúc Phật môn cũng có cực sâu ngọn nguồn. Làm qua kẻ địch, cũng đã làm minh hữu. Vì thế, hắn đối với thiên trúc Phật môn cực kỳ thấu hiểu, một chút liền nhìn ra Maha dưới chân áo cà sa. Là thiên trúc của Phật môn một cái pháp khí mạnh mẽ. Không chỉ sức phòng ngự kinh người, hơn nữa có thể đảm nhiệm phi hành pháp khí, mà này chuỗi Phật Châu càng là hiếm có bảo bối. Có người nói chất liệu là từ chân chính bồ đề thụ lõi cây. Mang theo sau khi, liền có thể cảm ngộ tu luyện. Lại có thể đảm nhiệm tính chất công kích pháp khí. Này hai cái pháp khí từng là thiên trúc Phật môn tượng trưng. Đời đời truyền lại, mỗi một lần xuất thế, đều sẽ nhấc lên một trường máu me. Đại gia không đều giống nhau sao? An Đức Liệt nở nụ cười. Trên người hắn hoàng kim cánh chim cùng hoàng kim thương đều là gia tộc hoàng kim đời đời truyền lại bảo bối. Mà An Đông trong tay màu đen búa lớn, Tá La trên tay găng tay, Pháp Nhĩ trong tay Pháp Trượng, đều là từng người gia tộc tổ truyền chân bảo. Các ngươi giết chết Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ. Rất nhanh, Maha liền chân đạp áo cà sa, ngự không bay đến Bắc Hải hẻm núi bầu trời. Hoàn toàn không thấy người phía dưới quần. Cách không cùng An Đông bốn người nhìn nhau, lên tiếng hỏi, hắn còn chưa tới. An Đông cười khổ một tiếng, nói chính xác. Chúng ta đều không thể xác định hắn liệu sẽ có đến. Hắn đầu người đã bị ta đặt trước. Nếu như hắn đến, ta sẽ trước tiên chém hắn. Tá La lần thứ hai nhắc lại. Thái độ cực kỳ hung hăng. Thật không? Maha lạnh lùng nhìn Tá La một chút. Hiển nhiên căn bản không ủng hộ. Người ý tứ đây. Tá La mặt lạnh, ngữ khí trở nên trầm thấp lên. Vẫn là chờ hắn đến nói sau đi. Mắt thấy hai người muốn nổi tranh chấp, An Đông mở miệng lần nữa giảng hòa, xung làm người hòa giải. Hắn tuy đã đáp ứng gia gia của chính mình, muốn ở tiềm thần bảng giải thi đấu bên trong đoạt giải nhất. Nhưng cũng muốn dựa vào thực lực bản thân, Quang Minh Chính Đại đoạt giải nhất, mà không phải ở những người khác bị thương hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống dưới đoạt giải nhất. Như vậy vừa đến, quán quân Hàm Kim Lượng liền mất giá rất nhiều rồi. Đúng rồi, ta nghĩ lên một chuyện. Hoa Hạ Hư Vô Đạo từng nói, như Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử đồng ý đi theo hắn, liền bảo đảm an toàn. An Đức Liệt đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến Hư Vô Đạo xuất quan thì thả ra, rất hứng thú mà nhìn mấy người, nói, nếu là hắn lựa chọn đi theo Hư Vô Đạo, các ngươi lại nên làm như thế nào? Giết, ta là cái thứ nhất mở miệng, thái độ kiên quyết, không có ai có thể ngăn cản ta cùng hắn tiến hành pháp thuật tỉ thí. Pháp Nhĩ gián tiếp cho thấy thái độ, tội ác của hắn chỉ có thể lấy chết đi cứu rỗi. Ma Ha lạnh lùng nói, Tá La, như lời ngươi nói, ta đột nhiên phát hiện chuyện này trở nên rất thú vị. Thật chờ mong Hư Vô Đạo cùng Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử nhanh lên một chút đến. An Đức Liệt một mặt cân nhắc nói rằng, hả, tiếng nói của hắn vừa ra, liền rõ ràng cảm ứng được chín đạo khí tức, cấp tốc tiếp cận, không riêng là hắn, Tá La, An Đông, Pháp Nhĩ cùng Ma Ha bốn người cũng tương tự cảm ứng được. Đến rồi, sự phát hiện này, để trong lòng bọn họ đều là hơi động. Trước tiên tuần khí thức nhìn tới, một bộ làm nóng người, nóng lòng muốn thử dáng dấp. Hiển nhiên, nếu là Diệp Phàm ở người đến bên trong, bọn họ thì sẽ ra tay trước. Người phía dưới quần cũng là lần thứ hai trở nên hơi sao động. Tương tự nhìn về phía phương xa, chợt, ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong, hư gia cổ lão chiến xa. Chạy như bay tới, Hư Vô Đạo đứng ngạo nghễ cổ chiến xa phía trước nhất. Cầm trong tay màu đen đại thương, phía sau đứng trước đi theo hắn cái kia 8 tên thiên tài trẻ tuổi. Ngày đó, Hư Vô Đạo cùng Diệp Phàm thân thể chém giết hoàn toàn thất bại. Về sau nhân trong cơ thể cương khí không đủ, chạy trối chết, ở Đông Hải phụ cận trên một ngọn núi khôi phục thương thế. Bởi vì tin chắc Hư Vô Đạo toàn lực ra tay có thể chiến thắng Diệp Phàm. Cộng thêm gia tộc, môn phái trưởng bối căn dặn, cái kia 8 tên thiên tài trẻ tuổi lựa chọn kế tục đi theo Hư Vô Đạo. Cũng thông qua đặc thù bộ đàm liên lạc với Hư Vô Đạo. Chờ Hư Vô Đạo chữa thương sau khi kết thúc, cùng chạy tới nơi này. Hư Vô Đạo, Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử không có lựa chọn đi theo ngươi sao? An Đông dù chưa từng cùng Diệp Phàm từng gặp mặt, nhưng xem qua Diệp Phàm bức ảnh, giờ khắc này mắt thấy Diệp Phàm không ở trên chiến xa. Xuất trước tiên mở miệng hỏi, bạch, bạch, bạch, An Đông lời kia vừa thốt ra, bất kể là cái khác vài tên thiên tài tuyệt thế, vẫn là phía dưới mọi người, dồn dập đưa mắt tìm đến phía cổ lão chiến xa, chờ đợi Hư Vô Đạo trả lời, nhận ra được từng đạo ánh mắt. Cái kia 8 tên đi theo Hư Vô Đạo thiên tài trẻ tuổi. Không lý do nghĩ đến Diệp Phàm treo lên đánh Hư Vô Đạo tình hình. Một mặt cầu quái biểu tình, mà Hư Vô Đạo nhưng là mặt không hề cảm xúc, như là người không liên quan như thế. Không có, hắn sẽ đến không? An Đông mọi năm tên thiên tài tuyệt thế trăm miệng một lời hỏi. Sẽ sao? Sau một khắc, không chờ Hư Vô Đạo trả lời. An Đông mọi năm tên thiên tài tuyệt thế, trong lòng đều là hơi động, không hẹn mà cùng nhìn về phía hẻm núi phía lối vào. Hai cái hô hấp sau khi, người phía dưới quần cũng cảm ứng được cái gì, dồn dập đưa mắt nhìn tới. Chỉ chốc lát sau, 7 bóng người xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Người cầm đầu, chính là Diệp Phàm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.